Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 157, 157, thiên thành hiện trạng Lưu Nguyệt tiểu nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thành là thiên sứ tộc thành viên cách gọi. Còn ngoại tộc xưng hô nó là thiên sứ chi thành. Hai cách gọi không hề phân biệt với nhau. Nhưng cái sau càng nhấn mạnh hơn, đây là tòa thành này chỉ thuộc về thiên sứ. Không sai. Thiên thành chỉ có thể là thiên sứ tộc mới đi vào được. Hoặc chỉ có vương, người nắm giữ thiên thành hệ thống nhị cấp quyền hạn mới có thể cho phép ngoại tộc thông qua. Từ xa xa, Kara nhìn cái này hùng vĩ tòa thành có chút cảm khái. Trước kia nàng mang theo mấy chục cái nữ thiên sứ lại to gan xâm nhập mà không biết sợ là gì. Lấy nàng gen bảo mật mức độ kiểm trắc ra là thiên sứ mới lạ. Đương nhiên biến thân thành Adonis cũng không cần xác minh. Chủ yếu là tại Adonis trang viên bên trong nàng biến về nguyên bản bộ dáng. Khi đó, cái này hệ thống có lẽ đã phát hiện, nhưng không biết nguyên nhân nên không quan tâm. Ân, lần này lần thứ ba trở lại, bước vào thiên thành phạm vi khoảnh khắc này, nàng liền cảm nhận một luồng vô hình kiểm trắc bản thân gen thiên sứ. Trước đó 4 tầng gen động cơ không cảm ứng được, bây giờ cảm quan đã phóng đại vô số lần. Kết hợp với 14 tầng tốc độ nên Kara cảm giác được rất rõ ràng. Đương nhiên, lúc này vẫn giống 2 lần trước, nàng thân thể vẫn không hề phản ứng. Nhưng thiên thành hệ thống vẫn không làm ra bài xích cái gì. Kaisa cùng Tiểu Lương Băng cũng gặp phải tình huống tương tự. Bảo mật cũng rất cao nhưng vẫn bị thiên thành hệ thống kiểm trắc. Bỗng nhiên, Kaisa giống như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Thân thể hơi dừng lại một chút. Thế nào? Kara ôm lấy Tiểu Lương Băng. Nhìn Kaisa quan tâm hỏi. Người không nhận được. Kaisa nghi ngờ hỏi. Nhận được cái gì? Kara nghiêng đầu. Có chút không hiểu thấu. Xác nhận Kara không phải trò đùa. Kaisa đem vừa rồi nàng nhận được tin tức nói ra. Cái gì? Thiên thành hệ thống bảo ngươi đi tìm nàng. Kara hú lên quái dị. Không ngờ rằng thiên thành cái này gân gà hệ thống vậy mà có bản thân ý thức. Còn cố ý chỉ điểm riêng Kaisa đi thừa kế thiên thành quyền hạn. Như vậy trước đó nàng lén lút tại thiên thành làm những chuyện kia thiên thành hệ thống toàn trình đều nhìn thấy. Cái này, quá CMN xấu hổ. Thấy Kara đỏ bừng cả mặt biểu lộ khác thường như vậy, Kaisa có chút lo lắng. Sẽ không nguy hiểm à, đi. Tại sao không đi? Có nguy hiểm cũng phải đi. Kara hận hận nghiến răng nói. Nàng cũng không sợ thiên thành hệ thống làm trò. Bởi vì trước kia nàng cũng đã thử muốn ăn cắp quyền hạn chơi đùa. Cũng thành công qua. Chẳng qua đối với làm vương chuyện này nàng có mâu thuẫn nên cũng không chính thức nhận chủ. Với lại, nàng bây giờ không gian năng lực có thể nói là vũ trụ này độc nhất. Vô không bất nhập, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Tin tưởng dù cái hệ thống này làm yêu nàng cũng có thể an toàn mang theo Kaisa 2 tỷ muội rời đi. Kaisa bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Kara lúc này lại xa điêu không đáng tin cậy. Nhưng chịu thôi, ai bảo nàng cũng chỉ có vị tỷ tỷ này. Ân, lớn hơn nàng một tuổi Hạc Hy thì quên đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên sứ lịch 1078. Từ khi Hoa Diệp lên ngôi vương đã sắp đến 150 năm. Đối nội, từ 100 năm trước sau khi biết thiên sứ Tinh Vân vẫn tồn tại ấp ủ ngoại địch sau đó. Hoa Diệp liền lợi dụng cơ hội ban bố đồng loạt chiêu binh mở rộng quân đội các điều lệnh. Khi đó, Hoa Diệp có chút đắc chí muốn đem sản xuất hàng loạt nam thiên sứ kỹ thuật ứng dụng vào đám mới tân binh này. Hắn chỉ cần công cụ để tiểu diệt kẻ địch mà thôi. Không hề quan tâm những cái này nam thiên sứ thiếu hụt có được sống sót. Nhưng kế hoạch chưa bắt đầu lại bị nào đó ác ý thế lực cổ động đời đầu còn sống sót 3 vạn thiếu hụt nam thiên sứ bùng nổ. Gây nên một cuộc bạo loạn trong cả thiên thành. Hoa Diệp biết tin lập tức sử dụng thiên thành hệ thống nhị cấp quyền hạn đem những nam thiên sứ này gen phong tỏa. Nhưng đáng tiếc, gen bọn họ đã sắp sụp đổ. Thiên thành hệ thống khống chế đối với bọn hắn không cần. Đương nhiên, những cái này bạo loạn nam thiên sứ cũng mất đi thiên thành hệ thống đầu cuối năng lượng cùng vận toán ủng hộ. Đồng thời Tô Mã Lệ dẫn dắt 10 vạn tinh anh đại quân mới hoàn mỹ đem những cái này mất khống chế thiên sứ chém giết. Nhưng lần này bất ngờ nội chiến khiến thiên thành vạch ra một vết thương rất to lớn. Công trình vật chất thì không nói. 10 vạn tinh anh thiên sứ chiến sĩ đối đầu với 3 vạn thiếu hụt bùng nổ thiên sứ vậy mà thương vong. Mất đi sức chiến đấu lên đến 4 vạn tên. Kẻ liều mạng hung ác vậy. Hoa Diệp biết được nguyên nhân gây ra. Liền hạ lệnh đem Enix. Trước đó Ilias phụ tá. Hiện tại nắm giữ thủ tịch nhà khoa học chức vụ. Kẻ đem kỹ thuật đó trưng bày lên. Đem hưởng thụ nguyên tử tan dã phá hủy gen thiên sứ cái này hung ác nhất trừng phạt. Từ đó, biết được chân đạp thực địa mới là vững vàng nhất. Hoa Diệp hiếm khi quan tâm đến viện nghiên cứu một làn. Vạch ra một bộ phận ăn chơi tài nguyên để chú trọng hơn vào khai phát cái mới. Trong đó nhị đại nam thiên sứ gen làm hạng mục ưu tiên hàng đầu. Về đối ngoại, Thánh Đình các văn minh vẫn thỉnh thoảng phái đại quân tại thiên sứ tinh vân biên giới gây áp lực. So sánh trước đó động một phát liền đem 20 vạn nam thiên sứ đại quân tiêu diệt khác biệt. Lần này bọn hắn gậy quấy phân heo một dạng. Thỉnh thoảng tập kích cái này đến cái khác lãnh chúa. Tập kích xong rồi đi. Không lưu lại một bóng lưng. Cứ như vậy khiến các phiên vương lãnh chúa khổ không thể tả. Hận không thể tả những văn minh này ăn thịt uống máu. Hoa Diệp tại thiên thành biết chuyện cũng rất khó chịu. Bất đắc dĩ phải phân chỉ huy 10 vạn từ 36 vạn tinh anh đại quân đến canh chừng. Cứ như vậy kéo dài đến bây giờ. Thiên sứ tinh vân cân bằng tình huống. Đều là Bianca các nàng tỉ mỉ điều tiết. Phải cho Hoa Diệp áp lực. Hắn mới chịu phát triển. Bằng không lấy Hoa Diệp tính cách. Thà nằm chết trên ngực nữ nhân cũng không chịu ngồi dậy. Khuếch trương lãnh thổ loại nhàm chán mục đích này. Có lẽ vì phục vụ hắn sau này hưởng thụ mới hình thành nên a có thể nói. Hoa Diệp sở thích cùng Kara không khác chút nào. Đều hướng tới mỗi ngày đều có ăn uống ngủ nghỉ chơi nữ nhân. Chẳng qua Kara biết được tương lai không dễ dàng nên mới chịu phấn đấu. Còn nếu không nàng cũng sa đọa tương tự. Kara Kaisa cùng Tiểu Lương Băng ba người đổ bộ đến khu vực đầu tiên không phải là thiên thành. Mà là cách thiên thành không xa một viên phồn hoa tinh cầu. Ân hoa tinh. Đây là thiên thành vòng ngoài tự tổ chức một viên tinh cầu. Không tại thiên thành hệ thống bao phủ. Nó đóng vai trò làm các thương hội cùng thiên thành buôn bán giao dịch. Để phát triển một cái văn minh khổng lồ. Thiên sứ văn minh chắc chắn không chỉ dựa vào bản thân phát triển được. Có cầu mới có cung. Theo đó mà tinh tế thương hội sinh ra. Đem những nhu yếu phẩm cần thiết đến cùng thiên thành bộ hậu cần giao dịch. Mà thiên thành, chỉ có thiên sứ tộc quần mới có thể đi vào. Nên bộ hậu cần đem những hành tinh không xa bỏ hoang này giao cho các thương hội chú đóng làm trạm trung gian. Với điều kiện hàng năm cống nộp 3 phần lợi nhuận. 3 phần, đối với những thương nhân này là nhiều lắm. Nhưng không chịu nổi thiên sứ giàu có cùng thoải mái. Với lại những khu giao dịch này còn có thiên sứ binh sĩ thường trú. Thế là qua năm qua tháng, số thương hội càng ngày càng nhiều dần dần đem ân hoa tinh này ngày càng phát triển. Mức độ phồn vinh so sánh với một số văn minh chủ tinh có hơn chứ không kém. Kara ba người đổ bộ cũng không hề giấu giếm gì. Nên xung quanh một vài địa đầu xà phát hiện lập tức hai mắt sáng lên. Nhanh như chớp đồng loạt lao ra. Tự tổ chức một cuộc quy mô nhỏ marathon hướng về Kara các nàng chạy tới. Những người này cao có thấp có. Đến từ đủ loại chủng loại tộc quần. Bởi vì hành tinh này tường ngoài không có bầu khí quyển cho nên mỗi cái trên mặt đều đeo dưỡng khí mặt nạ. Thấy bọn hắn náo nhiệt thế kia. Chưa tiếp xúc xã hội nhiều Kaisa cùng Tiểu Lương Băng có chút mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, một cái ăn mặc kín đáo tiểu nữ hài giành được thắng cuộc. Tháo mặt nạ ra cố nén thở gấp. Tiểu nữ hài làm ra một bộ nghiêm túc đứng trước các nàng tự giới thiệu bản thân. Hai vị thiên sứ đại nhân cao quý. Ta là Lưu Nguyệt. Từ nhỏ sinh sống tại ân hoa tinh. Rất hân hạnh có thể vì các ngài chỉ đường. Kaisa cùng Kara nhìn nhau. Tuy rằng các nàng một mắt liền có thể đem hành tinh này số liệu đọc cái thông thấu. Nhưng nếu có người xung phong dẫn đường cũng tốt. Chờ hoàn thành cho tiểu nữ hài một chút tinh khoán a ân. là vũ trụ thông dụng tiền tệ giao dịch. Kaisa hai mắt không giấu vết lóe lên một vệt trắng đọc lén số liệu. Lập tức biểu lộ hơi động dung đau lòng nhìn cái này tiểu nữ hài. Vậy hôm nay nhờ ngươi. Kaisa gật đầu một cái ôn nhu nói. Vâng, giao cho ta, hai vị thiên sứ đại nhân. Tiểu nữ hài tên Lưu Nguyệt kia gặp phải Kaisa hiền lành liền vui sướng cười tít mắt. Chỉ cần phục vụ tốt, nàng cùng đồng bọn một khoảng thời gian dài liền không cần phải chịu đói. Tiểu Lương Băng ngồi trong ngực Kara tò mò nhìn quanh nên nãy giờ không nói tiếng nào. Gặp phải tiểu nữ hài này hai lần chào hỏi. Chỉ chào hai tên vô lương tỉ tỉ mà không chào nàng liền có chút tức giận nói. Uy, ta cũng là thiên sứ a, thiên sứ nữ nhi. A, Lưu Nguyệt nữ hài đương nhiên chú ý đến Lương Băng tồn tại. Chẳng qua tại nào đó yếu tố tác quái dẫn đến nàng cố ý đem bỏ quên. Nàng biết nữ thiên sứ hiền lành cảm tính tính cách rất dễ dàng tha thứ cho sai lầm không đáng kể. Cho nên cả gan làm càn một chút giải phóng nàng bực bội. Thiên sứ nữ nhi, ai mà chẳng phải là. Nội tâm nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài Lưu Nguyệt tiểu nữ hài vẫn ngoan ngoãn khom người xin lỗi. Thật xin lỗi, tha thứ ta mạo phạm. Ân, niệm tình lần thứ hai. Tạm tha cho ngươi tốt. Tiểu Lương Băng ngẩng cao nàng cái đầu nhỏ. Làm bộ bố thí nói. Đi ngươi, đừng làm bộ lão thành như vậy. Ngươi cũng chỉ có 7 tuổi a. Kaisa buồn cười đưa tay vuốt mũi Tiểu Lương Băng một cái. Đừng có đụng ta. Cô gái nhỏ mối hận cũ vẫn chưa quên. Có chút hung tợn cáu gắt. Nhưng cái kia nổi giận càng thêm manh manh vẻ ngoài chỉ làm Kaisa chơi đùa càng thêm yêu thích mà thôi. A, đáng giận. Ta sẽ Mike Minro. Tiểu Lương Băng cảm nhận hai má vẫn không ngừng bị kéo ra có chút bất lực hù dọa. Nhưng đáng tiếc, mang Minro ra dọa Kaisa là không cần. Ha ha, Tiểu Băng thật đáng yêu. Kaisa híp mắt cười vui vẻ nói. A, Lưu Nguyệt nữ hài thấy cảnh tượng hai tỷ muội chơi đùa hai mắt bên trong hiện lên ao ước hâm mộ rõ rệt. Nàng cũng đã từng được nuông chiều như vậy, nhưng bây giờ đã không còn. Lương Băng, người không thấy ta bị đang bị chơi hay sao? Kara cảm nhận nữ hài kia cảm xúc sụt xuống không khỏi đau lòng. Đem Lương Băng giao cho Kaisa, rồi khom người xuống bế nữ hài lên. Bị người xa lạ ôm tiểu Lưu Nguyệt có chút lo được lo mất. Đặc biệt trên người nàng áo quần bẩn thỉu, tay nhỏ duỗi ra xa chỉ sợ làm bẩn Kara quý giá quần áo. Đang muốn xin xuống nhưng nghe được Kara cái kia từ tính lời nói liền yên tĩnh lại. Đừng động, ta sẽ không đối với người làm cái gì. Kara vỗ lưng tiểu nữ hài an ủi nói. Lưu Nguyệt do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn từ bỏ làm ra phản kháng. Với lại, cảm giác được ôm ấp này. Nàng cũng có chút không nỡ. Đi thôi, xem cái thành thị này có gì. Kara sung sướng hô lên một tiếng. Rồi ôm lấy tiểu Lưu Nguyệt đi vào thành thị. Kaisa ôn nhu mỉm cười. Tạm ngừng trêu chọc tiểu Lương Băng rồi đuổi theo. Cách chương.